Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 418. Vị diện, hạng thượng phụ thân xuất ra hai cái chén trà chụp trên bàn. Dựa theo người kia thuyết pháp, chúng ta liền sinh hoạt tại một cái dạng này trong đó. Mà bọn họ cũng sinh hoạt tại một cái khác bên trong. Ngày bình thường song phương dù ai cũng không cách nào tiến vào ai trong đó. Bởi vì vị diện có một loại lực lượng là hoàn toàn ngăn chắn. Hắn xưng hô cái này vì song song vũ trụ. Hạng thượng cau mày, trên mặt lộ ra rất nhiều không hiểu. Ngục huyền tà long hai mắt tại thời khắc này quang mang phóng đại. Thiên ngoại thiên, trên đời này quả nhiên có thiên ngoại thiên. Bản tà long liền kỳ quái. Cuối trời là cái gì? Quả nhiên, thiên ngoại còn có mới thiên. Ở một thế giới khác bên trong, khẳng định có mặt khác thế giới này không tồn tại chân lý. Sớm biết, bản tà long trước hết bắt lấy tự tại thiên na ngu xuẩn. Lại đem phía sau hắn đồ vật bắt ra. Thứ này đi tới thế giới này, khẳng định mang theo thiên ngoại thiên rất nhiều tri thức cùng chân lý mới đúng. Thiên ngoại, thiên, hạng thượng nghe được Ngục Huyền Tà Long tự nói, lập tức minh bạch thứ gì là vị diện, cái kia đến từ cái gọi là một vị diện khác sinh vật nói. Bọn họ đế quốc, ở cùng một cái khác đế quốc tiến hành rất mãnh liệt chiến đấu. Song phương đánh không phân cao thấp. Bọn họ cho rằng dạng này đánh xuống không phải biện pháp, liền quyết định chế tác mới chiến sĩ, đến thay mặt chính bọn hắn quốc dân xem như chiến sĩ. Hạng thượng con mắt chừng lớn hơn một vòng. Bốn đại long thành cũng có chăn nuôi long thú truyền thống, trừ bỏ là cho đời sau càng đơn giản hơn sống long thú long thuật bên ngoài, còn có một loại khác tác dụng. Kia liền là một khi Long Thành chi chiến mở ra thời điểm, Long Thành cũng sẽ đem Long Thú thả vào trong chiến đấu đi. Những cái này cái gọi là vị diện khác sinh vật, xem ra cũng là nghĩ như vậy. Nghe nói bọn họ nghiên cứu ra một loại mới sinh vật. Chỉ là loại này sinh vật quá quỷ dị, một khi không khống chế tốt, có thể sẽ hủy diệt bọn hắn bộ tộc. Loại kia quỷ dị sinh vật, chẳng lẽ là... Hạng thượng khóe mắt co quắp mấy cái, là những cái kia quái dị hình tia ha bên trong côn trùng. Phụ mẫu nghe được hạng thượng hình dung, bình tĩnh hai gò má cũng lộ ra một tia động dung. Cũng không nghĩ tới hạng thượng vậy mà gặp qua vật như vậy. Đúng, chính là loại đồ vật này. Hạng thượng phụ thân nói ra, bọn họ nghiên cứu ra được, loại sinh vật này cảm giác cũng không hoàn thiện. Càng thêm sợ hãi mất khống chế, cho nên muốn đến một cái không bị quấy rầy vị trí tiến hành càng nhiều thí nghiệm. Làm những sinh vật này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, đồng thời làm những sinh vật này lại triệt để mất đi sức sáng tạo. Không lại bởi vì một khi khống chế không nổi, làm những sinh vật này tạo phản. Sinh vật mạnh mẽ mặc dù đáng sợ, nhưng chân chính sinh vật đáng sợ là có được sức sáng tạo sinh vật. Hạng thượng gật đầu, Ngục Huyền Tà Long chính là cái này đại biểu trong đó. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là chiến lực cường đại, chỉ sợ bốn đại long thành cũng sẽ không liên thủ vây quét hắn. Mấu chốt liền ở chỗ hắn có được cường đại sức sáng tạo. Trong tay có quá bao nhiêu thần kỳ long thuật, nếu như tùy ý hắn sáng tạo xuống dưới, tương lai sẽ không lại xuất hiện mới, không bị khống chế thế lực cường đại, liền thật rất khó nói. Trước mắt mặc dù cường đại long huyền thiết lập long bảo cũng không ít, nhưng bọn hắn đều đang trình độ nào đó, là có bản thân trận doanh sở thuộc, phải nghe theo trong đó một cái long thành chỉ huy. Nếu như một khi không nghe theo long thành chỉ huy, như vậy cái này long bảo liền rất có thể sẽ bị cấp tốc dập tắt. Trước mắt có thể chân chính làm chủ Long Bảo, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Chu Long Bảo. Thiên Chu Long Bảo, hạng thượng não hải lập tức xẹt qua ngày đó Sở Bá Vương vì đám người. Đối mặt Thiên Chu Long Bảo sát thủ truy kích lúc tràng cảnh. Thiên Chu Long Bảo, giữa chúng ta còn có một bút huyết hải thâm cừu. Cầm đúng lúc liền giết người. Loại này tổ chức không tồn tại cũng được. Bọn họ thông qua các loại phương thức khảo thí tìm được chúng ta vị diện này. Hơn nữa tìm được vị diện này văn minh vị trí. Hạng thượng phụ thân chậm rãi nói xong. Thời điểm đó trên đời vừa mới có được Long Huyền. Mạnh nhất Long Huyền khả năng cũng vẻn vẹn chỉ là Đại Long võ sư tiêu chuẩn. Căn bản không tồn tại cái gì hóa long cảnh cường giả. Hạng thượng sững sờ, nếu như vẻn vẹn chỉ là thực lực như vậy Long Huyền liền không khả năng tiếp tục tồn tại. Khi bọn hắn đi tới chúng ta nơi này, mới phát hiện chúng ta có thể tự do hoàn cảnh sinh hoạt. Đối bọn hắn mà nói giống như là độc dược một dạng. Hạng thượng bỗng nhiên nhớ tới phụ thân. Trước đó nói qua, những côn trùng kia sống nhờ sinh thành quái vật. Không thể ở không có sương mù hoàn cảnh chung sinh tồn. Chẳng lẽ, lúc đầu, những sinh vật này cũng không có phát hiện vấn đề. Bọn họ nương tựa theo thực lực cường đại. Bắt lấy nơi này Long Huyền tiến hành nghiên cứu. Côn trùng sinh thành ký sinh thể phá thể mà ra liền sẽ tự động tử vong. Làm những quái vật này muốn tiến một bước lúc nghiên cứu. Bọn hắn người bắt đầu xuất hiện tử vong. Hạng thượng phụ thân trên mặt nhiều hơn một phần cười. Lạch, bọn họ rất cường đại. Thực lực cường đại nhất thậm chí có người đạt đến Long Tôn cảnh giới. Nhưng là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ quá đáng. Cho nên lúc đầu cũng không có cảm giác được hoàn cảnh nơi này. Đối bọn hắn sinh mệnh có ảnh hưởng. Khi bọn hắn phát hiện một khắc, bọn họ nói tới không khí độc tố đã nghiêm trọng phá hủy bọn hắn thân thể. Lại sau đó, hạng thượng mẫu thân tiếp lời nói, bọn họ bắt đầu lui lại, thối lui đến bọn họ đến thông đạo bên trong. Hạng thượng mẫu thân đột nhiên đem lời dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nhà tranh bên ngoài trong sương mù. Khóe môi mang theo một điểm ý cười, đến thông đạo. Hạng thượng cũng theo cha mẹ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia từ nhân loại có trải qua sự ghi chép đến nay. Liền có tồn tại thời gian đầm lầy. Cái kia Long Huyền lịch sử nhiều lần ghi chép. Không nên tới gần đặc thù cấm địa thời gian đầm lầy. Đúng, nơi này chính là bọn họ lúc tới thông đạo. Hạng thượng mẫu thân mỉm cười nói ra. Dựa theo bọn họ thuyết pháp. Hai cái vị diện hẳn là hoàn toàn đơn độc tồn tại. Gần như không có khả năng xâm lấn tới. Nhưng vị diện này vừa mới hình thành chả không hết thiện. Cho nên bọn họ có một cái cơ hội như vậy. Tìm được thông hướng vị diện này thông đạo. Sau đó, bọn họ hao phí năng lượng to lớn. Mới đưa cái này yếu vị trí triệt để đả thông trở thành đơn hướng thông đạo. Đơn hướng thông đạo. Hạng thượng biểu lộ càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chỉ có thể đến không thể trở về. Vậy bọn hắn đem người thua đưa tới. Làm cái gì? Bởi vì mở ra thông đạo yêu cầu năng lượng quá lớn. Ở mở ra sau liền lập tức đóng lại. Chờ đợi người bên này hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua phương thức đặc thù thông chi một bên khác đánh khai thông đạo. Cái kia như thế lâu đều. Không có tín hiệu. Bọn họ sao không điều động nhóm người thứ hai đến đây? Hạng thượng phát hiện càng nghe, tò mò sự tình chính là càng nhiều. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, tiến vào một cái khác vị diện là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hạng thượng phụ thân nói ra, bọn họ lần thứ nhất phái tới thành viên, chính là 10 đại nguyên soái phía dưới mạnh nhất đệ nhất tướng quân. Kết quả, trừ bỏ đệ nhất tướng quân bên ngoài, tất cả thành viên toàn bộ bị độc chết, chỉ có tướng quân sống tiếp được, nhưng là thân thể cũng nhận trọng độc, một mực ở thời kỳ dưỡng bệnh, nhiều năm như vậy đều không có chết. Hạng thượng rất là tò mò, cho dù mạnh như Long Tước, cũng không khả năng sống nhiều năm như vậy mà bất tử. Cái này cái gọi là tướng quân, bị phụ mẫu định tính vì thực lực là Long Tôn cấp cường giả. Như vậy tuổi thọ của hắn làm sao có thể lớn lên đến mức độ này? Nghe nói là một loại đặc thù hệ thống duy sinh. Hạng thượng phụ thân nhíu nhíu mày. Kỳ thật, rất nhiều ta cũng không hiểu. Bọn họ văn minh, cùng chúng ta văn minh khác biệt. Ta chỉ là biết rõ, bọn họ đi tới thế giới này, tối chung cực mục tiêu, chính là đem chúng ta toàn bộ trở thành loại quái vật kia. Sau đó đem chúng ta mang về, bị bọn họ thúc đẩy đối một cái khác quốc độ phát động chiến tranh. Thần Long Đại Lục, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là bọn họ quái vật chạy chăn nuôi. Đây là bọn hắn mục đích của duy nhất, quái vật chạy chăn nuôi. Hạng thượng trong đầu xuất hiện toàn bộ Long Thành toàn bộ trở thành quái vật. Bị khu xử đi tham gia một trận lúc đầu cùng bản thân hoàn toàn không có qua cát chiến tranh. Thân thể không khỏi dùng mình một cái. Nói như vậy, hắn đang chờ đợi bản thân khôi phục thân thể. Sau đó tiếp tục kế hoạch kia. Hạng thượng lần nữa đặt câu hỏi. Nếu thật là như thế, ở hắn thức tỉnh trước đó hủy diệt hắn là phi thường tất yếu. Hạng thượng nhìn chăm chú lên phụ thân hai mắt, mình cũng không phải muốn làm cái gì chúa cứu thế. Nhưng tỉ như ngục huyền tà long điên cuồng, cái này ngoại lai quái vật càng đáng sợ hơn vạn lần. Hắn có thể làm cho cả long huyền thế giới sụp đổ, để cho mình tất cả bằng hữu toàn bộ trở thành quái vật. Không, hắn cải biến ý nghĩ. Hạng thượng phụ thân thở dài, hai đầu lông mày lại nhiều càng nhiều hơn trầm trọng. Hắn ở Thần Long Đại Lục ngủ thời gian quá lâu, lúc đầu xem như người ngoại lai hắn, căn bản không bị vị diện này tiếp nhận. Theo thời gian quá dài sinh tồn, hắn bị vị diện này tiếp nhận, hắn chiếm được thuộc về thần long long khí bồi bổ vô số năm. Hắn hiện tại cũng là long huyền, chỉ là một cái không có bất luận cái gì tiên thiên long thuật long huyền thôi. Nhưng cái này cũng ảnh hưởng hắn cường đại. Tương phản, hạng thượng phụ thân mãnh liệt hít một hơi. Dựa theo thuyết pháp của hắn, hắn lãnh hội hai cái vị diện văn minh, biến phải cường đại dị thường, so lúc đến còn cường đại hơn. Dựa theo tính toán, hắn nếu là hoàn toàn khôi phục tỉnh lại, thực lực chỉ sợ so long tước còn cường đại hơn. Đương thời 10 đại long tước liên thủ có lẽ có thể đánh với hắn một trận a. Cường đại như vậy, hạng thượng hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời, liền nghe được trong đầu ngục huyền tà long phát ra hưng phấn tiếng cười. Đó là gặp được cường giả, tìm tới càng nhiều chân lý hưng phấn. Hắn nói bản thân rất may mắn, sẽ trở thành bao trùm ở 10 đại nguyên soái phía trên cường giả. Hắn cải biến lúc đầu lúc tới kế hoạch, hắn muốn đem chính mình trở thành mạnh nhất, sau đó lại lợi dụng đặc thù kỹ thuật, làm thần long đại lục càng nhiều địa phương hơn, bị sương mù bao phủ. Hạng thượng phụ thân trầm giọng nói ra, hắn còn muốn đem tất cả mọi người trở thành quái vật. Nhưng cũng là nghe theo một mình hắn quái vật. Điểm này, ở nơi này vô số năm thí nghiệm bên trong, hắn đã triệt để làm được. Hắn phải làm, chính là mang theo quái vật đại quân, trở lại hắn vị diện, đánh giết chỗ có địch nhân, thành tựu vị diện kia vị diện chân thần chi chủ. Hạng thượng cố gắng tiêu hóa cha mẹ giảng dài, quá nhiều tên từ là chưa từng nghe qua. Quá nhiều chuyện đã vượt quá tưởng tượng, người kia khoảng cách thức tỉnh thời gian đã rất gần. Hạng thượng phụ thân tiếp tục nói, thế nhưng là 10 đại long tước, không ai có thể liên lạc với bọn họ. Chúng ta có thể làm, liền là thông qua một chút phương pháp, đem tin tức truyền lại cho 4 đại long thành cho bên trong ương long môn. Hy vọng bọn họ có thể làm ứng đối phương thức, RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.